Trùng khai thác, chương 13, kết bạn và tiến vào mỏ đun lần thứ hai. Góc truyện audio.com, chương 13, kết bạn và tiến vào mỏ đun lần thứ hai. Ra ốc lúc này cũng sực nhớ tới cái cô cung thủ ban sáng. Là người mà từ đầu hỏi han cậu nhiều nhất nhưng cũng chính là người trở lên lạnh nhạt. Có vẻ chán ghét đầu tiên khi phát hiện ra cậu là nghề hạng đê rác rưởi. Tất nhiên nếu đặt mình vào hoàn cảnh của cô ta thì chắc thái độ của cậu cũng không khác lắm. Dù ít dù nhiều cũng sẽ cảm thấy bực mình vì một người không thân không quen lại muốn nhờ vả. Ăn bám, nhưng hiểu thì là hiểu nhưng cậu cũng không thể nào mà có hảo cảm với cô ta được. Dù cho cái dáng vẻ làm nũng vừa rồi thật sự là đáng yêu. Không mặn không nhạt, cậu lạnh lùng trả lời, đúng. Là tôi đây, ok rồi chứ, đừng làm phiền tôi thưởng thức món ngon nữa. Nói tới món ngon, cô nàng kê xa kia lập tức bộc lộ bản tính của một kẻ thèm ăn. Hai mắt hao háo, đầu lưỡi nhỏ nhẹ nhàng liếm khóe miệng trông có vẻ rất gợi cảm. Nhìn sang đĩa thức ăn trên bàn của Rao, kê xa lập tức thét lên, à beefsteak, không đúng, phải là beefsteak black câu giá 10 đồng một đĩa. Trời ơi! Còn ly vang đỏ rô sim giá 3 đồng kia nữa. Hương vị toát ra từ miếng thịt bò quá là thơm đi. Còn từng tia sáng lung linh trong ly rượu nữa. Ừng ực, chỗ đồ ăn này bằng 1/3 số tiền tôi kiếm được hôm nay rồi. Ực, vừa nói vừa không nhịn được mà nuốt mấy ngụm nước miếng. Nhìn cái bộ dạng này của cô ta, ác cảm của Rao cũng bớt đi một chút. Có vẻ cô cung thủ kê xa này là một người tính tình bộc trực. Hấp tấp, nghĩ gì là bộc lộ ra hết bên ngoài. Loại người kiểu này thường rất ghét những kẻ lười biếng. Không làm mà đòi cỏ ăn như Rao trong suy nghĩ của cô ta sáng nay. Đang nhìn chằm chằm đĩa thịt bò, đầu của cô nàng bỗng dưng bị cốc một cái rõ đau khiến kê xa phải hét lên một tiếng. Rồi hai tay ôm lấy đầu che chắn tránh bị dính đòn tiếp theo. Con nhóc tham ăn này đừng làm mất mặt đội sói bạc chúng ta nữa. Nếu thèm ăn thì khi nào đăng xuất anh đưa em đi ăn tới chán thì thôi. Hóa ra người vừa cốc đầu kê xa chính là tay hiệp sĩ Tablo. Đội trưởng của tổ đội này, bỏ lại kê xa đang đau đớn. Vừa xoa đầu vừa suýt xoa, Tablo quay sang nói với Rao, chào cậu, chúng ta thật sự là có duyên. Chuyện sáng nay đừng giận chúng tôi nhé ha ha, Tablo là người mà Rao có thiện cảm nhất cái tổ đội này. Dù anh ta từ chối cho cậu gia nhập nhưng thái độ rất là lịch sự và nhã nhặn. Biểu hiện khuôn mặt cũng tỏ ra áy náy nữa nên cậu cũng không giận anh chàng này, chào anh. Hôm nay cây quốc chắc khấm khá lắm nhỉ, Tablo nghe được câu hỏi của Rao bèn cười ha ha. Kéo cái ghế mà kê xa vừa nãy ngồi tới kế bên cậu ngồi xuống nói, cũng không tệ. Ngoài quái vật thường thì chúng tôi còn săn được một con chùm nhỏ nữa. Tôi còn quên chưa kiểm tra bảng xếp hạng cấp độ, nhưng chắc xếp hạng của chúng tôi cũng không phải là thấp. Hư lại còn bảo là không tệ, săn được chùm chắc chắn lượng điểm kinh nghiệm thu được là rất lớn rồi. Chưa kể đến tiền bạc, trang bị hay nguyên liệu rơi ra từ con chùm nữa. Nếu bảo là không kiếm bộn thì Rao cũng chẳng tin, hơi ghen tị một chút nhưng cậu cũng không có cách nào khác. Dù cho có được nhận vào đội đi chăng nữa thì tác dụng cậu đem lại cũng chẳng đáng kể gì ngoài cái nhiều máu. Chống chịu cao một chút, tất nhiên đây chính là tố chất cần thiết của một tanker hạng nặng. Nhưng ngoài những thứ đó ra thì một người chơi đỡ đòn còn cần phải có khả năng thu hút quái vật tấn công mình nữa. Quái vật trong trò chơi đâu có ngu đến mức luôn tấn công mục tiêu sát mình nhất. Nếu không có cách lôi kéo sự chú ý của chúng, với tốc độ di chuyển chậm luôn là điểm yếu của tanker thì quái vật sẽ bị nhanh chóng bỏ qua. Và để hở ra những thành viên có sức sát thương cao nhưng không có khả năng tự vệ ở phía sau. Rao im lặng không nói. Tablo hỏi, còn cậu thì sao? Trông có vẻ cũng khá là thư thái đấy nhỉ. Thế nào, thu hoạch trong ngày tốt chứ, cũng tạm ổn, nhưng chắc là không thể bằng mấy người được, dù sao thì tôi cũng chỉ đi một mình, Rao cũng không muốn tiết lộ nhiều về quá trình thăng cấp của mình. Dù sao mấy người cũng chẳng thân quen gì, tính cách cũng không thể đánh giá một sớm một chiều được. Làm bạn được còn tốt chứ nếu trở thành kẻ địch thì thực sự quá thảm. Bị chính kẻ địch lợi dụng thông tin của mình trở lên mạnh mẽ hơn rồi thịt mình. Còn gì đau khổ hơn thế nữa? Hiện tại thông tin của Raok nắm giữ cũng tương đối nhiều và quý giá. Không nhắc tới tấm bản đồ bang Iron Fire được trưởng thôn đúc tặng. Thông tin về hầm mỏ Dun đã có giá trị vô cùng rồi. Quái vật chậm chạp là mục tiêu dễ dàng nhất để đi săn. Nếu lộ ra bãi quái có tới tận 5 tầng với đủ loại cấp độ như hầm mỏ Dun, chẳng mấy trong đó sẽ chật cứng người. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ và cấy cấp của Raok. Thấy đối phương có phần không mấy nhiệt tình với mình, Tablo cười cười nói chuyện được một lúc mà quên mất chưa giới thiệu. Tôi là Tablo, chơi nhân vật hiệp sĩ, là đội trưởng cũng như tanker duy nhất trong đội. Còn thằng nhóc chơi cung thủ này là Boom, con nhóc tham ăn kia là Kesa, cô bé mục sư là em của Kesa, Lina, còn cô gái pháp sư kia là Dinh. Giới thiệu xong, Tablo nhìn chằm chằm Raok, nở nụ cười thân thiện như muốn cậu đáp lại sự chân thành của mình, tôi là Raok. Còn nghề nghiệp chắc không cần nói nữa nhỉ, hạng D rác rưởi, mọi người cứ coi tôi như một thợ mỏ bình thường là được rồi. Boom lúc này chen miệng vào nói, hứ, thợ mỏ bình thường mà giàu như anh, ăn uống sang chảnh thì tôi cũng muốn, anh xem cái thân này giờ chỉ còn cái xác khô đây. Vừa nói, Boom vừa vạch hai cái túi quần trống rỗng ra như muốn biểu hiện mình đã phá sản. Tất nhiên mọi người đều biết là chẳng ai lại để tiền trong túi cả, mà là trong hòm đồ. Ai mà biết được tên Boom này phá sản thật hay tích trữ một đống tiền trong hòm đồ chứ. Trò chuyện với tổ đội sói bạc này một lúc, ác cảm đối với họ của Raok, nói chính xác hơn thì là dỗi nhỉ, dần dần biến mất, cậu có thể lờ mờ nhận ra họ không phải là những người có đầu óc mưu lợi. Xảo quyệt, chỉ là không muốn dễ dàng tiếp nhận người lạ mà thôi. Nhìn quan hệ vô cùng tốt, dường như còn thân thiết hơn anh chị em ruột của sói bạc. Cậu lại cảm thán cho bản thân mình, sau khi tốt nghiệp trại trẻ mồ côi, cậu chưa từng mở lòng với ai như thế, kể cả những người bạn học từ tiểu học cho tới đại học hiện tại. Tâm trạng trùng xuống, hứng thú trò chuyện cũng mất hẳn. Raok buông cây dĩa xuống, nói với Tablo và những đồng đội của anh ta. Cảm ơn mọi người, hôm nay tán gẫu với mọi người rất vui vẻ. Giờ tôi phải quay lại cày cấp thôi. Tôi cũng không muốn bị tụt hậu quá xa với mặt bằng chung đâu. Ha ha, ha ha, rất hân hạnh được biết cậu. Chúng ta để lại thông tin liên lạc chứ nhỉ. Sau này có gì cậu có gì cần giúp, nếu trong khả năng tôi sẽ cố hết sức. Người chơi Tablo muốn thêm bạn vào danh sách bạn bè. Mời người chơi lựa chọn đồng ý hoặc không. Người ta đã nói đến mức ý rồi, lại còn dùng hành động nữa. Nếu Raok còn không đồng ý thì có vẻ chẳng ra sao cả. Người chơi Raok đã đồng ý thêm bạn vào danh sách bạn bè. Tablo cười ha hả, đứng dậy bắt tay Raok nói, tạm biệt Raok, chúc buổi cày cấp hôm nay của cậu gặp được nhiều may mắn, tạm biệt. Chúc mọi người may mắn. Nói xong Raok cũng không nán lại nữa, trực tiếp đi tới cửa quán ăn. Nhìn theo bóng lưng của Raok dần biến mất trong bóng tối bên ngoài quán, Kesa liền hỏi Tablo, dù anh bình thường cũng khá là tốt bụng, hào sảng, nhưng thái độ của anh với Raok có vẻ khác nhỉ, hơi nhiệt tình đó nha. Cô gái pháp sư cũng chen vào, đúng, đúng, em cũng thấy đội trưởng hơi kỳ nha, tất nhiên rồi. Tôi bảo này, chúng ta chơi chung với nhau mấy năm rồi nhưng trong nhóm chỉ có mình tôi nhận ra bản tính mưu mô xảo quyệt của đội trưởng thôi. Không thấy sao, hôm nay tôi đã trở thành nạn nhân rồi này. Chắc chắn anh có mưu đồ gì đó với Raok rồi. Chậc chậc, thật là một kẻ đáng thương mà. Bị đội trưởng nhắm trúng thì đừng mong có ngày an lòng. Boom vừa nói xong, đã bị ăn mấy cái cốc đầu đau điếng của Tablo. Lập tức miệng im thin thít. Đau cũng không dám kêu tiếng nào, đừng nghĩ vậy. Tôi chỉ cảm thấy người chơi tên Raok này tính tình khá hợp lại rộng lượng nên mới trò chuyện vui vẻ như vậy mà thôi. Chỉ có điều người này có vẻ không thích tiếp xúc với người lạ cho lắm. Ngoài ra, mọi người không thấy Rao không phải là người chơi đơn giản như cái nghề hạng D của anh ta sao, không đơn giản ở chỗ nào vậy anh? Cô bé Lina vốn im lặng, bây giờ mới lên tiếng, tất nhiên là không đơn giản rồi. Cậu ta có một nghề loại sản xuất, mà lại không phải nghề chế tạo ra vật phẩm sử dụng được như trang bị dược phẩm có giá trị kinh tế cao. Nếu chỉ là một thợ mỏ đơn giản thì làm sao có thể ăn được một bữa giá trị tới 13 đồng như thế chứ? Nên nhớ chúng ta săn quái cả ngày nay, lại còn giết được trùm, mỗi người mới chỉ kiếm được xấp xỉ 50-60 đồng. Từ cách nói chuyện ban nãy thì Rao không phải là một người ngu. Không thể tiêu pha quá tay cho một bữa ăn được. Hiện tại Senior Studio không cho phép nạp tiền trực tiếp đổi ra tiền tệ trong game. Mà giai đoạn này chắc chắn không có người chơi nào chịu đổi tiền ảo lấy tiền thật cả. Như vậy chỉ có một khả năng, Rao có biện pháp kiếm tiền nhanh hơn chúng ta. Điều này chứng tỏ nghề ẩn hạng D của cậu ta không phải là phế vật mà chắc chắn có ưu thế nào đó. Sau khi Tablo từ tốn giải đáp, mấy người cũng nhận ra là mình đã quá coi thường người chơi thợ mỏ hạng D này. Boom sau khi hết đau lại chen miệng vào. Vậy có phải anh muốn? Không nói rõ ràng, cậu ta còn làm hành động cứa cổ rồi giả vờ lùi ra sau biểu cảm như phát hiện ra một bí mật động trời vậy. Mấy cô gái còn lại thấy vậy bật cười như nắc nẻ. Dinh thì toát ra vẻ đẹp của mỹ nhân thành thục động lòng người. Kesa thì anh khí bừng bừng, xinh xắn khỏe mạnh, còn Lina thì đúng là một cô em gái nhỏ dễ thương. Mỗi người mỗi vẻ khiển cho đám sói đói trong quán đang sẵn có chút men say trong người tim đập nhanh như lúc phát hiện được crush đầu đời của mình vậy. Có kẻ còn huýt sáo, hú lên nữa, khả năng cao là những tên FA muôn đời rồi. Mặc kệ đám sói đang đến mùa sinh sản kia, Tablo lắc đầu cười khổ. Mọi người nghĩ tôi xấu xa như vậy à, tạo ra một người bạn chứ đừng tạo ra một kẻ thù. Hơn nữa Rao có vẻ còn có không gian phát triển rất lớn nữa. Xây dựng quan hệ tốt với một người chơi có tương lai rộng mở như vậy sẽ có lợi với chúng ta sau này. Vậy sao đội trưởng không mời anh ta vào sói bạc luôn? Kesa thắc mắc hỏi, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của Tablo. Lina bên cạnh liền khinh thường nói, tất nhiên là sẽ mời nhưng không phải bây giờ. Mới sáng nay chúng ta còn đuổi anh ta đi cơ mà. Bây giờ liền trở mặt đồng ý, người ta sẽ nghĩ rằng chúng ta là kẻ hám lợi. Mưu mô, cách tốt nhất là xây dựng mối quan hệ dần dần, tạo được tin tưởng giữa hai bên đã. Bà chị ngu ngốc của tôi ạ, vừa nói xong, còn chưa kịp chê bai thêm câu nào liền bị Kesa véo đôi má tròn trịa. Căng bóng của mình, phản rồi. Con nhóc mày phản rồi. Bài học sáng nay chị dạy mày vẫn chưa học đến nơi đến chốn sao? Chán sống rồi à, không nói tới tổ đội sói bạc đang cười vui vẻ và đám sói động đựng quanh đó nữa. Rao hiện tại đã quay trở lại hầm mỏ đun, nơi này cũng hoạt động cả đêm chứ không chỉ mỗi ban ngày. Dễ dàng thông qua đám lính canh mỏ bằng giấy phép khai thác của mình. Cậu nhanh chóng đi tới chỗ làm việc ban sáng. Quả nhiên ở cuối không gian này có một lối đi chứ không phải là đường cụt. Hít sâu một hơi lấy tinh thần, Rao tiến sâu vào con đường lập lòe ánh đèn dẫn xuống tầng một trần đầy hiểm nguy nhưng cũng không thiếu cơ hội của hầm mỏ đun. Cách chương